Tiểu giao nhân bị bạo quân nghe thấy tiếng lòng. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, nam nhân cười nói, ngươi cho rằng bản quan sẽ chịu uy hi. Ế, P từ ngươi à, không phải uy hát, P, mà là nhắc nhở. Tô Tiềm điều chỉnh lại xiêm y dính đầy vết máu, tiếp tục nói. Đại nhân từ khi biết bí mật của ta, thì cũng coi như là người cùng thuyền. Nếu phát hiện ra hành tung của Dư Nghiệt tiền triều mà không báo cho bệ hạ, ngươi nghĩ bệ hạ sẽ xử lý thế gia như thế nào? Trước đây, Tô Tiềm chưa bao giờ dám áp chế người của thế gia, nhưng khi ở trong tù càng lâu, lòng ông ta càng thêm bất an, cảm thấy nếu không hành động, chờ đợi ông chỉ có cái chết. Nam nhân thấu hiểu được cường khí của Tô Tiềm, ánh mắt lóe lên chút lạnh lẽo, nhưng nụ cười lại càng rạng rỡ hơn. Ngươi cứ chờ xem, qua 2 ngày nữa, ngươi sẽ nhận được tin tốt. Nam nhân không phản bác Tô Tiềm, nói xong liền thong thả rời đi. Tô Tiềm nhìn theo bóng dáng của hắn, trong lòng không biết liệu quyết định mạo hiểm của mình có đúng hay không. Ban đêm, tại Ninh Vương Phủ, Tô Uyển Nhi dựa lưng vào cửa sổ, ánh mắt trống rỗng nhìn ra màn đêm dày đặc bên ngoài. Tối hôm đó, Ninh Vương Phi đã vạch trần bộ mặt giả dối của nàng, nói rằng Tông Chính Liên Kỳ đã biết chuyện này. Khi phụ thân nàng bị xử án, sẽ gửi một phong hưu thư cho nàng. Tô Uyển Nhi muốn gặp Tông Chính Liên Kỳ nhưng không được phép. Nàng không rõ mình đã bị nhốt bao lâu, đầu óc hỗn loạn, đêm và ngày đối với nàng không còn sự khác biệt. Nàng rất rõ ràng rằng mình đã làm tổn thương Thanh Nhi và gia đình nàng, cũng như Ninh Vương Phù. Nếu có thể, Tô Uyển Nhi ước mình chưa bao giờ về nhà vào sinh thần của mẫu thân, cũng như không nghe thấy phụ thân say rượu nói những lời này. Hóa ra phụ thân nàng dựa vào quan hệ với Ninh Vương Phủ để kiếm tiền, nhưng lại gián tiếp hại C, H, E, T Thanh Nhi, người mà Tông Chính Liên Kỳ xem như muội muội. Cuộc gặp gỡ giữa nàng và y thực chất chỉ là một ván cờ mà phụ thân nàng sắp đặt. Cả nàng và trượng phu đều là quân cờ trong tay ông. Sau khi tỉnh rượu, phụ thân nói nếu nàng tiết lộ chân tướng cho Ninh Vương Phủ, họ sẽ không tha cho gia đình nàng và còn sẽ khiến Tông Chính Liên Kỳ hưu nàng. Xuất phát từ lòng bảo vệ phụ thân và sự sợ hãi với Tông Chính Liên Kỳ, Tô Uyển Nhi đã lần đầu tiên vi phạm lương tâm. Gần đây, nàng bị nhốt, hạ nhân từ nhà mẹ đẻ cũng bị điều đi, tất cả việc chăm sóc đời sống hàng ngày đều do Ninh Vương Phi đảm nhận. Tô Uyển Nhi muốn biết tình hình của phụ thân và mẫu thân, nhưng không ai chú ý đến nàng. Bị áy náy và lo lắng hành hạ, lại không thể nuốt trôi bất cứ thứ gì, Tô Uyển Nhi chỉ trong mấy ngày đã gầy đi trông thấy. Như một người sắp hấp hối, một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay nàng. Nhớ về cảnh khốn khổ hiện tại, Tô Uyển Nhi muốn khóc, nhưng nước mắt đã cạn khô. Dù có bi thương đến đâu, đôi mắt nàng chỉ còn lại nỗi chua xót đến đau đớn, không thể rơi xuống một giọt lệ nào. Lúc này, cửa phòng bỗng phát ra tiếng, kẽo kẹt, có người tiến vào. Tô Uyển Nhi chưa quay lại, nghĩ rằng hạ nhân đến mang cơm chiều, cho đến khi một giọng nói khàn khàn vang lên. Uyển Nhi, nàng cứng người, run rẩy quay đầu lại, và khi nhìn thấy Tông Chính Liên Kỳ với gương mặt tiều tụy, nàng nhận ra đây không phải là ảo giác. Tướng công, Tô Uyển Nhi đứng dậy, lảo đảo chạy về phía y, Tông Chính Liên Kỳ nhìn thê tử với ánh mắt phức tạp, lòng tràn ngập cảm xúc hỗn độn, nhưng cuối cùng vẫn mở rộng vòng tay. Hai người ôm chặt lấy nhau, như tìm lại báu vật đã mất, nhất thời không ai mở lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật lâu sau, Tông Chính Liên Kỳ mới buông Tô Uyển Nhi ra, nâng mặt nàng lên, đầy đau lòng nói. Uyển Nhi, nàng gầy đi nhiều rồi. Tô Uyển Nhi nghẹn ngào, nhìn tình trạng của y, nàng biết y cũng trải qua những ngày không tốt đẹp. Trong mắt nàng, hình ảnh chàng trai khí phách giờ đây đã mở đục, ánh mắt đỏ ngầu, cằm cũng đã mọc râu, giống như kẻ lưu lạc không nơi nương tựa. Thực xin lỗi, đều là lỗi của thiếp, Tô Uyển Nhi đỏ mắt nói. Tông Chính Liên Kỳ lắc đầu, không phải lỗi của nàng, mọi chuyện không phải do nàng gây ra. Hai người đều hiểu rằng Tô Tiềm mới là người chủ mưu, nhưng cả hai đều không nói ra. Tô Uyển Nhi kéo Tông Chính Liên Kỳ ngồi xuống, rót cho y một ly trà lạnh, rồi hạ mắt nói. Tướng công, nếu muốn hỏi điều gì, cứ nói thẳng đi. Cha mẹ chồng họ chưa bao giờ gặp nhau, giờ đây, Tông Chính Liên Kỳ có thể tự do vào phòng nàng. Chứng tỏ vương gia và vương phi đã đồng ý, Tông Chính Liên Kỳ ngửa đầu uống cạn ly trà, nhéo cây ly, cười khổ. Uyển Nhi vẫn thông minh như vậy. Tô Uyển Nhi chạm tay vào góc áo, hỏi, có liên quan gì đến phụ thân thiếp không? Tông Chính liền kỳ gật đầu, khó khăn nói, phụ thân nàng quyết không tiết lộ danh sách thí sinh gian lận. Hoàng thượng không thể kết án, càng không thể mang lại công bằng cho thí sinh khác. Nghe nói ông ấy có một quyển sổ ghi lại việc nhận hối lộ. Nếu tìm được quyển sổ đó, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Ninh Vương, tự biết nhi tử không thể làm tốt hôn sự, mới gây ra rắc rối lớn như vậy cho Tông Chính Tiêu. Ông muốn chuộc lỗi cho toàn bộ Ninh Vương phủ. Nghe được về quyển sổ, ông liền bàn bạc với vợ sắp xếp cho nhi tử đi hỏi con dâu về vị trí của quyển sổ. Tông Chính liền kỳ cũng bị nhốt lại. Ban đầu, khi nghe cha mẹ yêu cầu, y không vui, cãi lại. Hai người đều muốn con hưu thê, dựa vào đâu mà còn muốn nàng ấy giúp đỡ, dựa vào đâu? Ninh Vương tức giận đến mức phải cười nhạt. Chuyện này là do Tô gia gây ra, sao lại không để nàng ta giải quyết? Tông Chính liền kỳ, trong đầu con chỉ còn chuyện tình cảm, có phải đã ngu ngốc đến mức không phân biệt phải trái không? Tông Chính liền kỳ tức giận đáp, nếu phụ thân nói như vậy, thì tự đi hỏi đi. Dù sao, con sẽ không đi. Ninh Vương nói, được thôi, ta sẽ đi. Nếu không hỏi ra được, ta sẽ đánh cho đến lúc nó nói ra vị trí quyền sổ thì thôi. Còn việc người bị đánh sống hay chết, ta cũng không dám đảm bảo. Sau khi uy hát, y, ế, p xong, Ninh Vương lại nói. Con đừng quên nguyên nhân cái c, hát, ế, t của Thanh Nhi, Tông Chính liền kỳ. Nếu không báo thù cho Thanh Nhi, khi xuống địa phủ, con còn mặt mũi nào để gặp nàng? Dù con năn nỉ, Tông Chính liền kỳ cuối cùng vẫn phải đáp ứng. Nghe phu quân nói, Tô Uyển Nhi ngẩng đầu nhìn y. Tướng công, chàng tin tưởng ta ư? Tông Chính liền kỳ gật đầu. Đương nhiên, ta luôn tin tưởng Uyển Nhi, mặc dù trước đó, khi biết thân phận thật sự của Tô Uyển Nhi và nguyên nhân cái c, h, ế, t của Thanh Nhi, Tông Chính liền kỳ đã cảm thấy hoang mang, tình cảm dành cho Tô Uyển Nhi bị d, a, o động. Nhưng sau đó, y đã suy nghĩ cẩn thận, nhận ra rằng thân phận của nàng không phải do nàng quyết định, những chuyện xấu cũng không phải do nàng gây ra. Y tin rằng tình cảm mà nàng dành cho mình là chân thật, vì vậy đến bây giờ, Tông Chính liền kỳ vẫn nguyện ý bảo vệ nàng. Tô Uyển Nhi cảm nhận được rằng Tông Chính liền kỳ không nói dối, trong lòng nàng rất cảm động, nhưng vẫn lắc đầu, khiến Tông Chính liền kỳ thất vọng với câu trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi, phụ thân không nói với ta sổ sách được giấu ở đâu. Tông Chính liền kỳ truy vấn, không có chút manh mối nào để lộ ra sao? Nàng hãy suy nghĩ kỹ đi. Cách chương.